Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hán đại trượng phu, đừng ra vẻ nhi nữ tư thái, thân thể xương cốt ta còn cứng cáp lắm, không chết được đâu. Thẩm Kiến Tụ khoanh tay, vẻ mặt lạnh nhạt, đi. Dịch Liễu Thủy đạp mạnh, kiếm bản rộng vút lên trời, mang theo Kiều Du phá tan tầng mây, bay về phương Tây. Thẩm Kiến Thụ đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn lên trời, sau lưng ông, chiếc giữ ấm chén bị bóp méo không ngừng nhỏ xuống nước trà nóng hổi, làm bỏng đỏ ngón tay lão giả, nhưng Thẩm Kiến Thụ dường như không hề hay biết, mỗi lần rời đi luôn giả bộ nhẹ nhõm, mỉm cười nói trở về đi, quay người nước mắt, ẩm ướt đáy mắt, ước gì được nắm bàn tay ấm áp của ngươi như lúc trước. Thật tiếc khi ngươi không ở bên cạnh, cầm thanh phong mang hộ đi an khang. Thẩm Kiến Thụ nghe, nhịn không được hát theo, sau đó nhận ra có gì đó không ổn, con mẹ nó BGM ở đâu ra? Thẩm Kiến Thụ đột ngột quay đầu, thấy Dương Hướng Địch, thằng nhóc béo, không biết từ lúc nào đã lôi kéo một chiếc ampli đứng sau lưng ông. Nhóc béo, ngươi ở đây từ lúc nào? Thẩm Kiến Thụ đầy mặt hắc tuyến, ta à, ta vẫn luôn ở đây, đây là thuật ngũ hành dung hợp mới nhất ta nghiên cứu ra. Có thể dung hợp hoàn mỹ với ngũ hành nguyên tố xung quanh. Lợi hại không? Dương Hướng Địch vênh mặt tự đắc, Thẩm Kiến Thụ cũng hơi kinh ngạc. Nhóc béo này quả thực có chút bản lĩnh, ngay cả ông cũng không phát hiện ra. Thẩm giáo sư, ông nói Zuka bao lâu sẽ trở về? Dương Hướng Địch có chút không nỡ nhìn lên trời. Không biết, ngắn thì 3 đến 5 tháng, lâu thì 1 năm rưỡi gì đó cũng có thể. Thẩm Kiến Thụ lắc đầu, vậy nhỡ đâu anh ấy không về được nữa thì sao? Đáy mắt Dương Hướng Địch tràn đầy lo lắng. Không về được, vậy ta sẽ giết tới Thần Sơn. Thẩm Kiến Thụ bình tĩnh ném chiếc giữ ấm chén đã bóp nát vào thùng rác. Hả, Thẩm giáo sư ông đánh thắng được đám người trên Thần Sơn sao? Dương Hướng Địch ngạc nhiên hỏi, đánh không lại, Thẩm Kiến Thụ lắc đầu, nhưng ít nhất một nửa số người trên Thần Sơn phải chôn cùng với ta. Lão đầu tử này, đây chính là sức mạnh của một thánh giai vong linh pháp sư sao? Dương Hướng Địch cảm thấy máu nóng sôi trào, sau đó đáy mắt cậu cũng bừng lên ý chí chiến đấu. Thấp giọng lẩm bẩm, Zuka, con sẽ cố gắng học thật giỏi ở kinh đại, anh nhất định phải sống sót trở về. Hát xì, trên kiếm bản rộng, Kiều Du hát hơi một cái thật lớn, lông mày và lông mi phủ đầy băng xương, hắn nhịn không được hỏi. Anh Dịch Liễu Thủy, còn bao lâu nữa vậy? Ta sắp chết cóng rồi. Độ cao bay của họ không khác gì máy bay, nhiệt độ xung quanh là âm 5-60 độ, gió lạnh thấu xương tạt vào mặt như dao cứa, dù là nhục thân của Kiều Du cũng có chút không chịu nổi. Giáng thêm chút nữa, bay thấp quá sẽ bị phát hiện, Dịch Liễu Thủy nói ngắn gọn, im lặng đứng ở mũi kiếm, nhìn phương xa, Kiều Du chỉ có thể xoa tay để giữ ấm. Lúc này, Xích Viêm Chùy bỗng chủ động xuất hiện trong tay Kiều Du. Một luồng hỏa diễm tuôn trào khắp thân thể Kiều Du. Hắn cảm thấy cả người ấm áp dễ chịu ngay tức khắc. Ghê, Trúc Cửu Âm dạy dỗ tốt đấy chứ. Khí linh biến nên biết làm việc rồi. Kiều Du ngạc nhiên mừng rỡ, đến phương Tây liên minh, hắn không thể sử dụng Trúc Long Yển Nguyệt đao, vậy chiếc Xích Viêm Chùy này sẽ là vũ khí thuận tay nhất của hắn. Vì vậy trước khi lên đường, hắn đã nhờ Trúc Cửu Âm dạy dỗ khí linh của Xích Viêm Chùy thật tốt. Không ngờ hiệu quả lại tốt đến vậy, nhân lúc còn chưa đến đích, Kiều Du xem xét bảng thuộc tính của mình, tính danh, Kiều Du, chức nghiệp, vong linh pháp sư, cảnh giới, cao giai, IV, 32, lực lượng, 2022.9, quyền toái tinh thần, phòng ngự, 1511, vững như bàn thạch, nhanh nhẹn, 1011, một ngày ngàn dặm, tinh thần, 325, trí lực, 325, pháp lực trị, 3300/3300, HP, 21.559/21.559, cộng 20229, minh khí trị, 10%, thiên phú, pháp sư dũng giả chi tâm. Cấp bậc không rõ, kỹ năng, nước chảy trăm hóa quyển. Cấp bậc không rõ, đại lực xuất kỳ tích. A cấp, đại lực khế ước. A cấp, đại lực siêu nhân. A cấp, lục đạo chỉ lực. A cấp, máy móc nữ hoàng chỉ nộ. B cấp, trang bị, ni bá long căn chiếc nhẫn. S cấp, xích viêm chùy. A cấp cộng 7, trúc long yển nguyệt đao. A cấp, vĩnh huy áo giáp. A cấp, hắc ám pháp trượng. A cấp, gió táp trường hoa. C cấp, so với khi tham gia giải đấu, thực lực của Kiều Du hiện tại đã tăng gấp đôi. Nhưng đến phương Tây liên minh, Kiều Du vẫn phải cẩn thận, dù sao một khi thân phận bị bại lộ, hắn sẽ phải đối mặt với sự vây công của toàn bộ phương Tây liên minh. Khi Kiều Du đang đắm chìm trong suy nghĩ thì giọng Dịch Liễu Thủy bỗng vang lên bên tai. Chúng ta đến rồi, chương 409, thần vệ thứ 5 Rá Cùa. Theo giọng Dịch Liễu Thủy, Kiều Du mở mắt, đập vào mắt là một phong thổ hoàn toàn mới, kiến trúc và phong cách đường phố của phương Tây liên minh khác biệt rõ rệt so với đại hạ cổ quốc. Nếu thành thị của đại hạ cổ quốc cho Kiều Du cảm giác giống như một vị tiên sinh bác học đa tài, mang đậm nội tình nho nhã, thì phong cách kiến trúc của phương Tây liên minh lại cho Kiều Du cảm giác giống như một kẻ mạo hiểm thích sáng tạo cái mới, đầy tính tiến công. Kiều Du không thể nói phong cách nào tốt hơn, nhưng công bằng mà nói, hắn vẫn thích cảnh núi sông hùng vĩ của Đại Hạ cổ quốc hơn. Nhớ kỹ tư liệu Tống lão đưa cho ngươi, đó là bằng chứng để ngươi vào học viện chúng thần, Dịch Liễu Thủy nhắc nhở, sau đó thao túng kiếm bản rộng bắt đầu chuẩn bị hạ xuống. Tốt, Kiều Du hít sâu, để tâm tư bình tĩnh, không xa phía trước là một tòa cổ thành bảo mang phong cách kiến trúc thế kỷ 70. Đó chính là khu giảng đường của học viện chúng thần, xa hơn nữa là dãy núi cao vút mây, người phương Đông gọi là núi Olin Thất Tư, còn người phương Tây lại gọi ngọn núi này là Thần Sơn. Khi còn cách học viện chúng thần một đoạn khá xa, Dịch Liễu Thủy tìm một khu rừng vắng vẻ hạ xuống. Dịch Liễu Thủy chỉ có thể đưa Kiều Du đến đây, nếu tiến xa hơn thì không tránh khỏi bị người phương Tây liên minh phát hiện. Sau khi hạ xuống, Dịch Liễu Thủy móc từ trong quần cộc ra một tấm danh thiếp kín đáo đưa cho Kiều Du. Vẻ mặt nghiêm túc, tiếp theo phải dựa vào chính ngươi. Trước khi ngươi về Đại Hạ cổ quốc, ta sẽ ở đây, nếu gặp chuyện gì không giải quyết được, gọi cho ta là một người đàn ông có trách nhiệm. Khóe miệng Kiều Du không khỏi giật giật, hắn mơ hồ cảm thấy Dịch Liễu Thủy không phải người đứng đắn. Khó trách cái tên lại táo như vậy, nhưng nghĩ đến gã này là người duy nhất hắn có thể dựa vào ở phương Tây liên minh. Kiều Du vẫn đưa tay nhận danh thiếp, vậy ta đi trước, Kiều Du vẫy tay, xoay người, nhưng bước chân hắn đột nhiên dừng lại, một cỗ nguy cơ sinh tử khó tả xuất hiện trong đáy tim hắn. Đi, muốn đi đâu? Không ngờ đi dã chiến còn gặp được hai con chuột nhỏ từ Đại Hạ cổ quốc. Kiều Du đột ngột quay đầu, một bóng người mặc kim giáp, ôm một cô nàng tóc vàng mặt ửng hồng, đang trêu tức nhìn hắn và Dịch Liễu Thủy, sắc mặt Dịch Liễu Thủy trở nên cực kỳ khó coi, vận may gì nghịch thiên vậy, hắn đã chọn nơi vắng vẻ thế này rồi mà còn đụng phải một thần vệ. Hơn nữa khí tức trên người đối phương, rõ ràng đây không phải thần vệ bình thường. Tôn thần vệ này bước lên một bước, khí tức thánh giai đè ép Kiều Du và Dịch Liễu Thủy. Hầu kết Kiều Du không khỏi nhấp nhô, mới vừa đặt chân xuống đã phải ợ ra dám sao? Đây là cái gì? Phương Tây liên minh cực tốc thể nghiệm bản, các hạ hẳn là một trong 7 đại thần vệ. Dịch Liễu Thủy đang khi nói chuyện, tay phải lặng lẽ không một tiếng động cầm kiếm bản rộng. Ha ha, có chút nhãn lực độc đáo đấy, bất quá vẫn phải chết, trước khi chết không ngại nói cho ngươi, ta là đệ ngũ thần vệ. Rá cùa khinh miệt nhìn chằm chằm Dịch Liễu Thủy cùng Kiều Du. Hắn lần trước đi Đại Hạ cổ quốc, 3-1 đánh lại một lão đầu chơi khô lâu. Vốn nhẫn nhịn một bụng lửa, lúc này gặp người Đại Hạ cổ quốc, hắn tự nhiên nộ khí 10 phần, tiếng nói vừa dứt, Rá Cùa ngang nhiên ra tay, kinh khủng nhất kích như thiên uy từ trên trời giáng xuống. Dịch Liễu Thủy trực tiếp xách kiếm bản rộng nghênh đón, hai cỗ lực lượng va chạm một nháy mắt ầm vang nổ tung. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, Kiều Du thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị chiến đấu dư ba chấn đến mắt nổ đom đóm. Ngẩn ra, đi đi, Dịch Liễu Thủy thấy thế đột nhiên đá một cước, cước này thế lớn lực nặng, Kiều Du thân thể thoát ly chiến đấu trung tâm, như một quả đạn pháo bay về phía xa, xả thân vì người nhường đồng bạn đi trước sao? Thật cảm động, đáng tiếc, mặt người kia ta đã nhớ kỹ, chờ giết ngươi ta sẽ trở về tuyên bố lệnh truy nã. Rá Cùa lộ ra một vệt cười lạnh, vậy ngươi đã nói vậy, ta nhất định sẽ không để ngươi trở về. Đưa Kiều Du đi xong, khi thế Dịch Liễu Thủy đột nhiên dâng lên mấy phần, đã vô hạn tiếp cận thánh giai, nếu ngươi thật là thánh giai, ta còn sợ ngươi 3 phần, nhưng chỉ là một hoàng giai, cũng dám mở miệng cuồng ngôn. Rá Cùa căn bản không để Dịch Liễu Thủy vào mắt, một cây kim sắc trường thương xuất hiện trong tay hắn, khiến Rá Cùa cả người cực kỳ thần thánh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giờ phút này Rá Cùa dường như quang minh chi thần đại hành giả trên mặt đất. Sacred Spear, một đạo kim sắc liệt diễm thương ảnh từ tay Rá Cùa bay ra, thẳng tắp hướng Dịch Liễu Thủy, diệu kim sắc quang mang trong rừng lục lộ ra đặc biệt lóa mắt. Hoàng giai, đối phó ngươi đầy đủ. Dịch Liễu Thủy hai tay nắm chặt kiếm bản rộng, nâng kiếm bản rộng quá đỉnh đầu, toàn thân cơ bắp cao cao nổi lên, cả người trực tiếp bành trướng một vòng lớn, khiến tay áo ngắn rộng rãi cũng căng lên, kiếm bản rộng như đồng môn tấm, lúc này trước mặt Dịch Liễu Thủy lại có vẻ hơi nhỏ xào. Bá kiếm, vô số kiếm ảnh lập lòe trong mảnh rừng hoang không người. Ánh dương quang bị cắt chém thành nhỏ vụn pha tạp, sau đó vô số kiếm ảnh ngưng tụ thành một thanh cự kiếm kình thiên, như kinh lôi chém xuống, cùng trường thương Rá Cùa đâm vào nhau, hai cỗ lực lượng va chạm nhấc lên bụi đất, cây cối chung quanh đều bị lật tung, toàn bộ đại địa chấn động không ngừng bởi lực lượng trùng kích kịch liệt. Dường như diệt thế, một trận đại chiến đáng sợ cứ vậy bùng nổ ở dã ngoại. Chiến đấu kinh khủng tự nhiên thu hút sự chú ý của những người khác trong phương Tây liên minh. Rất nhanh hai tôn thần vệ mặc kim giáp khác chạy tới. Thần vệ thứ 6 Catlier và thần vệ thứ 7 Loimers cùng nhau đến. Nhưng khi bọn hắn chạy đến, nơi này chỉ còn lại đầy đất bừa bộn, khắp nơi là vết kiếm và gốc cây gãy, đại địa bị đốt thành cháy đen, nhưng không thấy bóng người nào. Kỳ quái, Rá Cùa động thủ với ai? Sao lại động tĩnh lớn như vậy? Catlier thấp giọng mở miệng, đôi mắt con ngươi như hổ phách, hiện ra màu đỏ óng ánh. Hai, Rá Cùa gia hỏa này ngày thường thích nhặt hoa gây cỏ, như ngựa được phát tình, còn chuyên thích làm nhân thê, đoán chừng lại đánh nhau với chồng người ta. Ngươi nhìn, nơi này còn có dép lê này, Dù sao linh hồn chi hỏa hắn lưu lại vẫn còn cháy. Chứng tỏ ra hỏa này còn sống nhăn răng. Đi thôi, đoán chừng qua thời gian sẽ tự mình trở về. Lôi Mers không quan trọng nhún vai. Rá cùa đánh nhau với chồng người ta đâu phải lần đầu. Cát Lier mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhưng không nói gì nhiều. Chỉ cần linh hồn chi hỏa rá cùa chưa tắt, vậy không phải đại sự gì. Hai người điều tra không có kết quả, quay người rời đi. Ngay sau khi bọn hắn rời đi không lâu, một thân ảnh đầy máu tươi giãy giụa bò ra từ trong bùn đất. Hắn để trần một chân, chân còn lại đi dép lê. Chương 410, vợ chồng lão Jim. A, đáng chết, thượng đế, Nam Hy ngươi vớt thằng nhóc này từ đâu về vậy? Ngươi không sợ kiếm về tội phạm giết người sao? Cát mẫu ngươi đừng vội, trên người hắn có thể học sinh chúng thần học viện, là sinh viên, không phải người xấu, nhà ai người tốt lại ngất xỉu bên đường. Kiều Du mê man nghe thấy tiếng cãi vã của một nam một nữ. Chậm rãi mở mắt, ánh dương quang chói mắt khiến Kiều Du nheo mắt, hắn đột nhiên ngồi dậy trên giường. Kiều Du mơ hồ nhớ mình bị thần vệ thứ năm rá cùa đánh ngất. Tạ trời tạ đất, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Ngươi mà không tỉnh ta đã định đưa ngươi đến bệnh viện. Một bà lão tóc bạc xuất hiện trước mắt Kiều Du, đưa cho hắn một cái chén, uống chén cà phê nóng ủ ấm thân thể đi. Cảm ơn, Kiều Du nhận cà phê nhưng không uống, mở miệng hỏi, xin hỏi ngài là ai? Còn đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Nam Hy lộ ra nụ cười, nếp nhăn trên mặt giãn ra, lộ vẻ hiền lành, ngươi có thể gọi ta Nam Hy. Đây là hoàng hôn tiểu trấn dưới chân thần sơn, chúng thần học viện ở trong trấn, ta nhặt được ngươi ở bãi rác đầu trấn. Kiều Du, ta không lừa ngươi, ngươi nhìn. Nam Hy đưa cho Kiều Du một tấm ảnh, trong ảnh Kiều Du hai chân duỗi thẳng, cả người cắm thẳng vào đống rác, không thể không nói, cước pháp chuẩn xác này của Dịch Liễu Thủy mà không đá banh thì thật đáng tiếc. Ngươi có đói không? Ta và chồng ta Cát Mẫu mở cửa hàng pizza, ngươi muốn ăn chút gì không? Nam Hy hỏi, muốn, vậy thì xin nhờ ngài. Kiều Du cũng hướng Nam Hy nở nụ cười, nếu không phải Nam Hy cứu hắn, hắn giờ chắc vẫn cắm trong thùng rác, phương Tây Liên Minh cũng có người tốt. Sau khi Nam Hy đi, Kiều Du lấy danh thiếp Dịch Liễu Thủy để lại. Bắt đầu thử liên hệ Dịch Liễu Thủy, nhưng Dịch Liễu Thủy hoàn toàn không đáp lại, sau đó hắn lại mở mạng lưới thế giới xem thông tin và tin tức mới nhất. Nếu Dịch Liễu Thủy bị thần vệ thứ năm bắt, mình chắc cũng lên bảng truy nã. May mắn Kiều Du lật tung một vòng, cũng không phát hiện tin tức gì. Kiều Du thở phào, không có tin tức là tin tốt nhất, không có tin tức ít ra nghĩa là Dịch Liễu Thủy còn sống. Chỉ là không rõ vì sao không liên lạc với mình. Đã vậy, mình cứ theo kế hoạch ban đầu, chuẩn bị nhập học chúng thần học viện. Lúc này, Kiều Du nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh đập. Sau đó là tiếng khóc của Nam Hy và tiếng quát giận dữ của một ông lão. Kiều Du cau mày, xoay người xuống giường đi ra ngoài. Đến phía trước, Kiều Du mới phát hiện phòng hắn vừa ở là phòng nghỉ phía sau bếp cửa hàng pizza. Lúc này trong tiệm pizza, một đám lưu manh thanh niên đang lật bàn đập đồ. Bọn chúng đeo khuyên tai xăm trổ đầy mình, tóc ủ hầu, bọn chó đẻ, lão tử liều mạng với chúng mày. Một ông lão bụng phệ xách dao cắt pizza định xông lên liều mạng với đám người. Nam Hy ôm chặt lấy ông, Cát Mẫu thôi, ông đánh không lại bọn chúng đâu. Đám thanh niên thấy thế càng thêm phách lối, tên cầm đầu Duy Brin còn huýt sáo khiêu khích lão Cát Mẫu tính tình nóng nảy. Các ngươi là ai, sao lại đập tiệm của ta? Cát Mẫu tức giận run rẩy, Duy Brin cười lạnh, vẻ mặt nghiêm túc nói, lão Cát Mẫu, anh em Minh Minh của ta chỉ ăn một cái pizza, nhưng ông lại đòi hai cái tiền, ông nói tiệm này có nên đập không? Nói bậy, nó Minh Minh ăn hai cái pizza. Lão Cát Mẫu bị oan ức gào lên, Kiều Trị, nói cho hắn biết mày ăn mấy cái. Duy Brin quay sang một tiểu đệ, một cái. Tiểu đệ Kiều Trị vẻ mặt vô tội, thấy chưa lão Cát Mẫu, Duy Brin khoanh tay trước ngực, ăn một cái đòi hai cái loại tiệm đen như ông nên đập, sao các ngươi có thể hư hỏng như vậy, các ngươi rõ ràng là oan ức người, đến cả Nam Hy, vốn tính tình dịu dàng cũng nhịn không được, tiến lên chỉ trích Duy Brin, vậy thì sao, ta cứ ức hiếp hai người mẹ quá con côi, các ngươi làm gì được ta, Duy Brin không xấu hổ, ngược lại tự đắc, ngẩng cao đầu, hắn biết rõ, vợ chồng Cát Mẫu con trai đã mất từ lâu, hai người không còn thân nhân nào. Hắn sợ gì hai lão già cô đơn? Thấy Cát Mẫu và Nam Hy không tỉnh ngộ, Duy Brin lộ sát cơ, bọn hắn không phải đám lưu manh bình thường, nếu không có người sai khiến, bọn hắn sẽ không tìm đến đây. Duy Brin bỗng rút dao găm, khiến Nam Hy giật mình, mày dám chỉ tao, tao, nhưng chữ mày còn chưa kịp nói, Duy Brin đã bị Kiều Du tát bay ra ngoài, đâm vào tường, tiếng bạt tay giòn tan làm cả tiệm pizza im lặng, đeo họa vương mặt nạ, khí chất Kiều Du trở nên che đậy, khiến người ta biết hắn là kẻ hung hãn, mấy tiểu đệ sững sờ không dám động đậy. Kiều Du đi đến chỗ tiểu đệ Kiều Trị, trầm giọng hỏi, ta hỏi mày, mày ăn mấy cái pizza? Một cái, Kiều Trị sợ hãi nhưng vẫn cứng đầu đáp, tốt, ta thề độc, ai ăn một cái pizza ta đánh một cái, mày nói mày ăn một cái, vậy thì đúng rồi, Kiều Du đá một cước, Kiều Trị bay ra khỏi tiệm pizza, đâm vào cột đèn đường, ngất xỉu, ăn mấy cái pizza, đùa à, vấn đề này Kiều Du không quan tâm, bản chất nó giống ép mua dưa, đều là túy ông chi ý bất tại tử, nếu chủ sạp dưa hấu muốn sống, nên làm như lão Lục. Thừa dịp Hoa Cường mất điện tàu hỏa mà ra tay trước. chứ không phải xoắn suýt dưa có quen hay không. Jibril ôm mặt bò dậy, đáy mắt đầy oán độc, nửa bên mặt hắn sưng vù. Nếu Kiều Du không thu lực, cú tát vừa rồi có thể làm nổ đầu hắn. Mày là ai, sao lại xen vào chuyện người khác? Jibril quát hỏi. Ta, Kiều Du cười hiền lành, ngươi có thể gọi ta Út In dấu Thiên Ách. Thiên Ách? Jibril ngây người, hắn nhớ rõ đã điều tra không có ai tên này, người này từ đâu ra? Jibril nổi giận, mặc kệ đối phương là ai, dám phá chuyện tốt của hắn thì phải chết. Thằng nhóc này chỉ có một mình, hắn không tin bên mình nhiều người vậy mà đánh không lại hắn. Chương 411, cửa hàng pizza hacker Tư Khoa. Lên cho tao, Jibril gầm thét. Ba bốn tiểu đệ vây quanh Kiều Du. Kiều Du nhướng mày, không ngờ vừa đến phương Tây Liên Minh đã có đánh nhau. Chỉ là đám người này chỉ là người bình thường, không đáng chú ý trước mặt Kiều Du hiện tại. Kiều Du khởi động cổ tay, tập trung toàn bộ tinh thần, không tập trung thì sợ lỡ tay dùng lực quá mạnh, đánh chết đám Jibril. Kiều Du vừa đến phương Tây Liên Minh, không muốn vừa đến đã giết người trước mắt bao người. Thực ra nếu không phải Nam Hy vớt hắn từ bãi rác, hắn còn không muốn xen vào chuyện này. Bịch bịch bịch, Kiều Du như chiến thần, ba quyền hai cước hạ gục toàn bộ tiểu đệ của Jibril. Jibril ngây người, lão cát mẫu cũng ngẩn người, hỏi Nam Hy, thằng nhóc này thật là học sinh chúng thần học viện. Ta đã bảo thẻ học sinh trên kia là nó, ông còn không tin. Nam Hy tức giận nhìn cát mẫu. Jibril nghe đối thoại của họ, con người co lại, nếu là học sinh chúng thần học viện, có bản lĩnh hung hãn vậy cũng hợp lý. Học viện này mới thành lập nhưng toàn thiên tài, ngay cả thần nữ trên thần sơn cũng học ở đây. Còn không cút, muốn ta mời ăn cơm. Kiều Du lạnh lùng nhìn Jibril. Jibril lập tức bò lăn trốn khỏi tiệm pizza, chỉ để lại bừa bộn. Hắn không biết, sau lưng hắn có một hạt giống lục sắc. Khi Kiều Du giúp vợ chồng cát mẫu dọn dẹp tiệm pizza thì đã xế chiều. Thiên Ách, hôm nay cảm ơn cậu nhiều. Vành mắt Nam Hy đỏ hoe, bà lão thiện lương cả đời không hiểu, sao nhân tính có thể ác đến vậy. Bà rõ ràng không làm gì, làm ăn thật thà, mà vẫn bị người ta ức hiếp hai lão già cô đơn. Không có gì, còn phải cảm ơn ngài đã mang tôi về. Kiều Du lắc tay, nghi ngờ hỏi, nhưng vì sao đám người kia lại đến gây sự? Nếu có thể, Kiều Du muốn giải quyết chuyện này trước khi đến chúng thần học viện. Nếu không, khi hắn đi, lão cát mẫu và Nam Hy vẫn bị ức hiếp. Ta không biết rõ, lão cát mẫu mặc dù tính tình táo bạo, nhưng hắn cũng chưa hề trêu vào người nào, ta thì càng sẽ không. Nam Hy có chút nghi ngờ lắc đầu. Kiều Du gật đầu, sau đó cười an ủi, không có việc gì, chuyện này giao cho ta, ta cam đoan bọn hắn về sau sẽ không lại đến quấy rối các ngươi. Thật sao? A, Thiên Ách, thật rất đa tạ ngươi. Nam Hy lão thái thái trực tiếp cho Kiều Du một cái ôm thật to. Không quen lễ nghi phương Tây, Kiều Du không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Theo lão cát mẫu rời khỏi cửa hàng pizza, đáy mắt Kiều Du lóe lên tinh mang. Hắn đi theo viên hạt giống vừa mới lưu lại trên người Jibril. Sau đó Kiều Du truy tung tới cổng một nhà khác pizza cửa hàng. Khá lắm, đồng hành ác ý cạnh tranh. Kiều Du ngây người, hắn trước khi đến đã nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến lại là loại này. Hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào, trong tiệm pizza lạnh lẽo, hầu như không có khách. Kiều Du liếc mắt thấy Jibril ngồi ở nơi hẻo lánh. Hắn đi thẳng tới ngồi xuống bên cạnh Jibril. Lăn đi, không thấy có người sao? Jibril tức giận quát, sau đó hắn ngẩng đầu. Đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười của Kiều Du. Jibril sợ hãi đến suy sụp. Đại ca, ngài làm sao tới? Jibril cười còn khó coi hơn khóc. Ta đến xem, cái gì thúc đẩy ngươi mang theo một đám người đi ức hiếp hai mẹ quá con côi lão nhân? Kiều Du nhếch miệng cười. Đại ca, ta thật biết sai, ta về sau cũng không dám nữa. Jibril liên tục cầu xin tha thứ. Chủ tiệm này sai bảo ngươi, hoặc là ngươi chính là một trong những chủ tiệm này? Kiều Du hào hứng nhìn Jibril hỏi. Không, không, không, ta chỉ là nhận tiền thay người tiêu tai. Tiệm này không liên quan gì đến ta. Jibril luống cuống, vội vàng rũ sạch quan hệ với chủ tiệm. Nếu hắn biết lão cát mẫu kia quen biết học sinh của chúng thần học viện, đánh chết hắn hắn cũng không dám qua bên kia gây sự. Hắn, Jibril, là cầu tài, không phải muốn chết. À, vậy chủ tiệm này trước đó có làm chuyện tương tự không? Kiều Du hỏi, giọng không nghe ra hỉ nộ. Có, tiệm này hiện tại cũng là dùng thủ đoạn không chính quy đoạt được. Thậm chí con gái của chủ cũ cũng bị hắn làm bẩn sát hại. Bất quá những chuyện này không liên quan gì đến ta. Jibril vội vàng khoát tay, hiện tại hắn chỉ cầu Kiều Du chuyển sự chú ý sang chủ tiệm. Thả hắn một ngựa, à, hóa ra là như vậy. Kiều Du lộ ra nụ cười hiền lành, nhưng đáy mắt lại là một mảnh băng hàn, cùng hắn không liên quan. Loại nói dối này lừa trẻ con 3 tuổi à? Trong tiệm này thật đúng là toàn viên ác nhân. Lúc này, một người đàn ông cao lớn, trên mặt có một vết sẹo, cầm menu đi tới, nhếch miệng cười. Jibril, vị này là bạn của ngươi à? Đúng vậy, ta gọi Thiên Ách, nghe Jibril nói pizza thịt bò ở tiệm này ngon tuyệt. Kiều Du nhanh miệng trả lời, không chờ Jibril kịp nói, ha ha ha, vậy ngươi đến đúng chỗ rồi, pizza thịt bò của ta, Lộ Đức, làm thật là 10 dặm 8 hương nhất tuyệt. Người đàn ông cao lớn cười lớn, vết sẹo trên mặt càng thêm dữ tợn. Tốt, vậy cho một phần pizza thịt bò, nhiều hành tây. Kiều Du cười ha ha, Không vấn đề, Lộ Đức không chút do dự đáp ứng. Quay người đi, Kiều Du sẽ không để cho hắn làm dễ dàng vậy đâu. Hắn đâu phải đến ăn pizza, hắn là đến gây chuyện. Vốn dĩ Kiều Du chuẩn bị đợi Lộ Đức hỏi tại sao pizza thịt bò lại bỏ hành tây. Liền giết chết hắn, ai ngờ Lộ Đức lại bằng lòng ngay. Pizza thịt bò bỏ hành tây, một yêu cầu vô lý như vậy cũng làm được. Bất quá, chỉ cần tư tưởng không lung lay, sẽ có cách giải quyết khó khăn. Kiều Du mặt đen lại, quay đầu nhìn Duy Brin, ta đánh cược với ngươi, cược lát nữa Lộ Đức bưng pizza lên có hành tây hay không? Có hành tây, ta quay người đi ngay. Không có, tất cả các ngươi phải chết. Tim Duy Brin thắt lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bếp sau của tiệm pizza. Trong mấy phút ngắn ngủi này, Duy Brin cầu nguyện tất cả các vị thần mà hắn biết. Chỉ mong Lộ Đức bỏ thật nhiều hành tây. Một lát sau, Lộ Đức cuối cùng cũng bưng một cái khay sắt đi ra. Đây rồi, pizza thịt bò, ăn khi còn nóng. Lộ Đức bưng khay sắt đặt trước mặt Kiều Du và Duy Brin. Khi Duy Brin nhìn thấy trên pizza có rất nhiều hành tây xanh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa trải qua kiếp nạn. Kiều Du nhìn chiếc pizza thịt bò phủ đầy hành tây cũng sững sờ một chút. Sau đó cười ha ha, ha ha ha, ta không ăn thịt bò. Sau đó hai mắt Kiều Du ngưng tụ, chuẩn bị động thủ, chờ một chút, Duy Brin hét lớn, mồ hôi lạnh chảy xuống trán, vội vàng giải thích, đại ca, tiệm này của Lộ Đức căn bản không có thịt bò dùng trong pizza này đều làm từ đậu nành, toàn là công nghệ cao và hóa chất thôi. Thấy Kiều Du khựng lại, Duy Brin thầm mừng vì sự nhanh trí của mình, may mà hắn hiểu rõ về Lộ Đức, tiệm của Lộ Đức hoàn toàn là một cửa hàng pizza công nghệ cao. Cái gì nguyên liệu bậy bạ lão cũng dám cho vào pizza. Trước đây những vụ ăn phải đồ độc đều do Duy Brin ra mặt giải quyết. Nhưng mà Duy Brin vẫn còn quá ngây thơ, khi Hoa Mạnh hỏi đảm bảo là người quen, thì có nghĩa là ông chủ bị chém chết. Khi Kiều Du xuất hiện ở tiệm pizza, thì có nghĩa là bọn họ đã bước nửa chân vào quan tài. Kiều Du nhìn chằm chằm chiếc pizza thịt bò đặt trong khay sắt. Nói một câu khiến Duy Brin hoàn toàn tuyệt vọng. Ha ha ha, ta không cần đĩa. Chương 412, chúng thần học viện. Bành, Kiều Du úp mặt xuống, một tay đập tới, đầu Duy Brin nổ tung như một quả dưa hấu chín mọng. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt Lộ Đức, hắn ta cũng nhận ra có gì đó không ổn. Ngươi là ai? Lộ Đức rút một con dao chém về phía Kiều Du, nhưng một cảnh tượng khiến hắn tuyệt vọng đã xảy ra. Nhát dao toàn lực của hắn chém vào người Kiều Du nhưng Kiều Du không hề hấn gì. Ngược lại dao của Lộ Đức bị vỡ thành hai đoạn, Lộ Đức hoàn toàn suy sụp, ngây người nhìn nửa con dao gãy trên tay. Sau đó Kiều Du đứng lên đi về phía hắn, Lộ Đức bắt đầu hoảng sợ. Ta cảnh cáo ngươi, chị gái ta là pháp sư sơ cấp, ta đã gửi hình dáng của ngươi cho chị ta, nếu ngươi dám làm loạn, chị ta sẽ không tha cho ngươi. Lộ Đức vừa quát vừa run rẩy, khóe miệng Kiều Du giật giật, pháp sư sơ cấp, cái thứ này hắn một tay có thể chụp chết ba cái. Lời đe dọa của Lộ Đức hoàn toàn vô hiệu với Kiều Du. Sau khi giải quyết Lộ Đức một cách gọn gàng, Kiều Du vỗ tay, châm lửa đốt cửa hàng của Lộ Đức, trở lại chỗ lão Cát Mẫu và Nam Hy cáo biệt. Kiều Du lên đường đến chúng thần học viện khi trời còn tờ mờ sáng. Nam Hy nhặt hắn từ đống rác, hắn giải quyết Lộ Đức và Duy Brin cho vợ chồng họ. Cũng coi như nhân nghĩa đến tận, vừa đi, Kiều Du vừa lấy ra tư liệu Tống Thanh Sơn giao cho. Bắt đầu xem xét, chúng thần học viện về bản chất vẫn là một trường đại học. Nhưng khác với các trường đại học của đại hạ cổ quốc, chúng thần học viện áp dụng chế độ đào thải cuối bảng. Trường này có nguồn tài nguyên giáo dục tốt nhất của toàn bộ phương Tây Liên minh. Nhưng cứ 3 tháng sẽ mở một cuộc thi đấu, 10 người cuối cùng của mỗi chuyên ngành trong trường sẽ bị buộc thôi học. Chính vì chế độ này, chúng thần học viện luôn tràn đầy sức sống, đồng thời cứ 3 tháng lại bắt đầu một vòng chiêu sinh mới. Chế độ đào thải cuối bảng này cực kỳ tàn khốc, giống như một cái sàng lớn, sàng lọc tất cả những thiên tài, bất cứ sinh viên nào có thể kiên trì học tập tại chúng thần học viện đều là những người có năng lực, độc lập, còn những người bị đào thải chỉ có thể ảm đạm kết thúc, lựa chọn học ở các học viện khác. Xem mãi, Kiều Du phát hiện mình đã đến trước một tòa thành cổ mang phong cách kiến trúc thế kỷ 70. Chúng thần học viện, đến rồi. Lúc này, ở cổng chính của chúng thần học viện, vô số sinh viên đến báo danh tấp nập không dứt như Kiều Du. Họ đều mang vẻ kiêu hãnh trên mặt, vì có thể vào được chúng thần học viện, tất cả đều là những người xuất chúng. 3 tháng sau, một số người sẽ giữ lại được sự kiêu hãnh này, số khác sẽ rời đi với vẻ mặt chán nản. Chào bạn, tôi đến báo danh. Kiều Du đến chỗ báo danh tân sinh, đưa thẻ sinh viên và giấy nhập học. Một người phụ nữ béo đeo kính đỏ liếc nhìn Kiều Du một cái rồi gật đầu. Chuyên ngành thể tu, Thiên Ách Quốc, một cái tên không tệ. Anh ở ký túc xá phía nam, nhà 4, phòng 404. Cầm lấy, đây là chìa khóa của anh. Người phụ nữ béo đưa cho Kiều Du một chiếc chìa khóa màu bạc sáng bóng. Kiều Du nhận lấy nói buộc quy rồi đi về phía tòa nhà ký túc xá của mình. Lúc này, Kiều Du chợt nghe thấy tiếng kinh hô bên cạnh. Oa, là thần nữ xuất quan. Một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp bước ra từ trong pháo đài cổ. Một chiếc váy trắng ôm sát người nhẹ nhàng bay trong gió, mang đến một cảm giác vừa thanh thuần vừa quyến rũ, giống như một vị nữ thần bước ra từ khu rừng rậm. Đó chính là thần nữ An Lị Á. Sự xuất hiện của An Lị Á đốt cháy không khí nhập học. Vô số tân sinh nhìn chằm chằm vị thần nữ này với ánh mắt nóng bỏng. Xung quanh xôn xao bàn tán, từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, ai lại không muốn ôm vị thần nữ này vào lòng chứ? Thần nữ thật sự quá cố gắng, vẫn luôn bế quan kể từ khi kết thúc giải đấu, đến tận bây giờ mới ra ngoài. Không biết thần nữ hiện tại đã mạnh đến mức nào rồi? Không phải tại cái tên Kiều Du đáng chết của đại hạ cổ quốc kia sao? Tên này dám đánh cả thần nữ, thật là không còn gì để nói. Đúng vậy, hắn trốn ở đại hạ cổ quốc không dám ra mặt, nếu hắn dám đến phương Tây liên minh, ta sẽ là người đầu tiên giết chết hắn. Không chỉ muốn giết chết hắn, khi hắn chết ta còn muốn đến mộ hắn ị đùn. Tên này quá ghê tởm, thế mà dám đánh cả thần nữ. Nghe những lời bàn tán nghiến răng nghiến lợi xung quanh, sắc mặt Kiều Du trở nên có chút kỳ quái. Hắn càng kiên định quyết tâm không thể bại lộ thân phận. Ngay cả chính hắn cũng không ngờ rằng vừa mới vào phương Tây liên minh đã đụng phải thần vệ thứ năm, vừa mới vào chúng thần học viện đã đụng phải An Lị Á. Đây đúng là vận rủi gì chứ? Kiều Du lắc đầu, sau đó đâm đầu vào đám đông ồn ào. A, cảm giác rất quen thuộc. Ai ở đằng kia? An Lị Á bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, nhìn về phía đám đông. Với tư cách là cung tu, thị lực của An Lị Á rất nhạy bén, nhưng cách một đám đông lớn, Kiều Du lại dịch dung thành thiên ếch, làm sao cô có thể nhận ra? Thần nữ, những người này ồn ào quá sao? Có cần tôi giúp ngài đuổi họ đi không? Khoa Địch Kiệt thấy An Lị Á nhìn chằm chằm đám đông, vội vàng quan tâm hỏi. Không có gì, chúng ta đi thôi. Sắc mặt An Lị Á thanh lãnh. Đến ký túc xá, Kiều Du mới phát hiện ký túc xá của chúng thần học viện lại là phòng đơn. Mặc dù trong phòng chỉ có một chiếc bàn học, một chiếc giường và một nhà vệ sinh, nhưng Kiều Du cũng rất hài lòng. Nếu có bạn cung phong, ngược lại càng bất lợi cho hành động của hắn. Càng làm hắn hài lòng hơn là cửa lớn ký túc xá là cửa chống trộm gia cố bằng thép. Nằm trên giường, Kiều Du bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo của mình. Muốn biết nguyên nhân xảy ra kịch biến ở Khai Tế Tinh, nhất định phải đến gần Thần Sơn. Nghe nói sinh viên tốt nghiệp ưu tú của chúng thần học viện có thể nắm giữ cơ hội leo lên Thần Sơn. Đây là một trong những phương pháp. Một phương pháp khác là đến gần An Lị Á. Nhưng Kiều Du đã bác bỏ ngay phương pháp này. Hắn không muốn liên hệ với cô ta. Hơn nữa chúng thần chi nộ nhận hắn là một chủ nhân khác. Mặt nạ họa vương chỉ có thể lừa gạt mắt người, không thể qua mặt khí linh. Nghĩ đi nghĩ lại, Kiều Du ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Bình minh, Kiều Du duỗi người mỏi mệt, bò dậy khỏi giường, một giấc ngủ thật thoải mái. Vệ sinh cá nhân xong, hắn chuẩn bị đến phòng học. Hôm nay là buổi học đầu tiên ở chúng thần học viện. Kiều Du không muốn đến muộn. Vừa xuống lầu, một người đàn ông mặc áo dài tay màu xám đã chặn đường Kiều Du. Anh là tân sinh mới nhập học hôm nay à? Có biết quy tắc của chúng thần học viện không? Thấy học trưởng mà không chào. Kiều Du ngẩng đầu nhìn người đàn ông, sau đó lấy phép chào một câu học trưởng tốt. Kiều Du mới đến chúng thần học viện, vẫn hy vọng giữ thái độ khiêm tốn, gây chuyện khắp nơi không phù hợp với tính cách thiện lương của Kiều Du. Chào xong, Kiều Du quay người định đi, nhưng người đàn ông vẫn không chịu buông tha, chặn trước mặt Kiều Du. Chờ một chút, cần chờ tôi nhắc nhở mới biết chào hỏi. Anh rõ ràng là không coi ai ra gì, không biết tôn trọng học trường. Vẻ mặt người đàn ông lộ ra một tia căm ghét, chụp một cái mũ lên đầu Kiều Du mà không cần giải thích. Chương 413, quy tắc sinh tồn ở phương Tây Liên Minh. Lông mày Kiều Du hơi nhíu lại, hắn hiểu ra, cái gọi là học trưởng này rõ ràng là đến gây sự. Nhưng hắn vừa mới đến chúng thần học viện, thân phận cũng hoàn toàn mới, sao lại vô duyên vô cớ gây phiền toái chứ? Vị học trưởng này, nếu tôi có gì đắc tội anh cứ nói thẳng đi. Kiều Du thẳng thắn hỏi, nha, anh còn biết mình đắc tội người khác. Sắc mặt người đàn ông trầm xuống ngay lập tức, ánh mắt lộ ra hung quang, nhóc con, anh dám giết em vợ của lão đại tôi. Anh thật là gan lớn quá rồi đấy, em vợ của lão đại anh. Kiều Du ngây người, đây không phải là hiểu lầm chứ. Hắn đến phương Tây Liên Minh chỉ giết hai người này đều là người bình thường, không có bước vào thế giới bên trong, sao có thể là em vợ của lão đại hắn? Chờ một chút, em vợ, cái tên Lộ Đức trước khi chết có phải đã nói mình có một người chị sơ cấp không? Kiều Du sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có chút cổ quái, ngươi biết A Sáo, sao, nhớ ra rồi, nam nhân lộ ra một vệt giễu cợt, yên tâm, lão đại ta cũng không đến mức vì một người bình thường mà lấy mạng ngươi. Nam nhân hoạt động cổ tay, chậm rãi nói, vậy đi, ta cũng không ức hiếp ngươi là tân sinh. Ta, Ba Lạc, sẽ để ngươi một tay, nếu ngươi có thể đánh thắng ta, việc này coi như xong. Nhìn Ba Lạc một bộ ma quyền sát trưởng nóng lòng muốn thử. Kiều Du khẽ cười một tiếng, không ngờ a, mình đến phương Tây Liên Minh lại bị người xem là quả hồng mềm. Nếu việc này bị Dương Hướng Địch bọn hắn biết, chắc cười rụng răng hàm mất. Tốt, tôn kính học trưởng Ba Lạc, vậy ngươi phải giữ lời đấy, thật sự để ta một tay đó. Kiều Du hiền lành cười một tiếng, Ba Lạc nghe vậy cười lạnh, trong lòng khinh miệt Kiều Du càng lớn. Hắn, Ba Lạc, từ lâu đã là trung giai, bây giờ khoảng cách cao giai cũng không xa, một tân sinh thì sao có thể so sánh với hắn. Hừ, tới đi, ta sẽ cho ngươi biết. Ta, Ba Lạc, mạnh, phanh. Ba Lạc còn chưa dứt lời, Kiều Du đã biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một quyền mạnh mẽ giáng xuống bụng Ba Lạc. Ba Lạc đau đớn khiến thân thể co rúm lại, mặt đỏ lên, gân xanh trên trán nổi rõ, há miệng nhưng không thể phát ra tiếng nào. Ô, ăn trọn một quyền của ta mà vẫn đứng được. Thật không hổ là học trưởng. Kiều Du giơ ngón tay cái, hắn không có ý trào phúng, một trung giai đỡ được một quyền của hắn mà vẫn đứng vững. Quả thật rất lợi hại, nhưng lời này lọt vào tai Ba Lạc lại thành chuyện khác. Tên tân sinh này dám trào phúng hắn. Ba Lạc cố nén đau đớn như tê liệt ngũ tạng lục phủ. Trừng mắt nhìn Kiều Du, ngươi dám đánh lén ta, ngươi chờ đấy, chờ ta, Ba Lạc đại gia, lành vết thương, ta nhất định cho ngươi biết tay. Tốt, ta chờ ngươi. Kiều Du quay người bước đi, nhưng ngay sau đó dừng lại, quay đầu lại lễ phép hỏi, à, học trưởng Ba Lạc, cho ta hỏi một chút, ở học viện chúng thần có được giết người không? Toàn thân Ba Lạc cứng đờ, mồ hôi lạnh tức khắc ướt đẫm lưng hắn, nhìn Kiều Du cười tủm tỉm, không hiểu vì sao, hắn cảm giác mình như bị một con hồng hoang mãnh thú để mắt tới. Sợ hãi khiến hắn vô thức lùi lại một bước, nhận ra điều đó, Ba Lạc đỏ mặt, cố gắng ưỡn thẳng lưng, lớn tiếng quát, trong học viện đương nhiên là không được, ra khỏi học viện, tại trấn Hoàng Hôn thì không ai quản, chỉ sợ ngươi không có gan thôi. À, ra là vậy, Bùa Quy, cảm ơn học trưởng đã giải đáp thắc mắc. Kiều Du nhún vai, quay người đi vào pháo đài cổ, đã trong học viện không cho phép giết người, vậy hắn không cần lãng phí thời gian với Ba Lạc, nếu Ba Lạc hoặc lão đại sau lưng hắn nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngây sự. Hắn sẽ tìm thời điểm giết bọn chúng là xong, bố cục của học viện chúng thần có điểm giống mặt trược Nam Ống. Ở giữa, tòa ẩn thành cao lớn là nơi học tập, còn Đông, Tây, Nam, Bắc mỗi hướng đều có một tòa lầu ký túc xá. Không gian bên trong cổ thành bảo vô cùng lớn, mỗi tầng lại có rất nhiều phòng. Kiều Du tìm vài vòng mới tìm được phòng học của ban thể tu. Trong phòng đã có 10 học sinh, một tráng hán đầu chọc râu quai nón đang thao thao bất tuyệt. Lão sư, cho em hỏi chút, em vào được không ạ? Kiều Du hỏi ở cửa. Không hiểu sao, sau khi Kiều Du hỏi, hắn cảm giác những người khác đều nhìn mình với ánh mắt hả hê. Tráng hán đầu chọc quay lại, ta vừa mới nói với bọn họ, ta ghét nhất là học sinh đi trễ. Dạ lão sư, em không cố ý, tại vừa nãy có một học trưởng. Kiều Du chưa kịp giải thích thì bị tráng hán đầu chọc cắt ngang. Thôi, ta không muốn nghe, trễ là trễ, bất kỳ lý do gì cũng chỉ là ngụy biện. Ta không biết cha mẹ kiểu gì lại dạy dỗ ra loại người như ngươi. Ngày đầu khai giảng đã đến trễ, thật không thể chấp nhận, ngươi tưởng ngươi là thiên tài gì sao? Ta nói cho ngươi biết, ở học viện chúng thần không thiếu thiên tài đâu. Tráng hán đầu chọc không hề che giấu sự chán ghét trong đáy mắt. Loại người có chút thành tựu liền kiêu ngạo, ngu xuẩn hắn thấy nhiều rồi, mỗi lần tân sinh nhập học đều có vài người như vậy. Kiều Du im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi ngẩng đầu. Thưa thầy, ý thầy là, thiên tài có quyền đến trễ sao? Thiên tài thì đãi ngộ khác người thường, nhưng ngươi thì sao? Tráng hán đầu chọc đáy mắt tràn đầy khinh miệt, thể tu coi trọng thân thể cường tráng, Kiều Du dáng người gầy gò thì cường tráng đến đâu được? Tốt, thưa thầy, vậy em xin phép. Kiều Du từ từ khép năm ngón tay lại, rồi quyển kinh lực như nước chảy bách hóa bắt đầu điệp ra trên quyền phong. Hắn nhận ra rồi, phong tục và cách giáo dục của phương Tây Liên Minh hoàn toàn khác với Đại Hạ cổ quốc. Đại Hạ cổ quốc coi trọng sự bình đẳng, dù ngươi là thiên tài cũng không thể ức hiếp người thường. Thiên tử phạm pháp cũng xử như thứ dân, còn phương Tây Liên Minh thì khác. Ở đây, chỉ cần ngươi có thực lực, có thiên phú, ngươi sẽ được ưu đãi, ngươi có thể muốn gì được nấy. Nói đơn giản, cái trước là thịnh thế của người bình thường, còn cái sau là thiên đường của thiên tài yêu nghiệt. Quy tắc của phương Tây Liên Minh, theo Kiều Du thấy, chỉ có 4 chữ, cá lớn nuốt cá bé. Hiểu được đạo lý này, Kiều Du không định khiêm tốn nữa, thiên phú của hắn vốn thuộc hàng đỉnh cao. Nếu không đã không giành được quán quân giải đấu chiến đấu. Kiều Du không chút do dự, tung một quyền về phía tráng hán đầu chọc. Thấy hắn hành động, những học sinh khác lộ vẻ chế nhạo. Thật buồn cười, tên nhãi này đến trễ đã đành, lại còn định động thủ với thầy cường sát. Phải biết, người được dạy ở học viện chúng thần, ít nhất cũng phải là vương giai. Chờ mà xem, lát nữa tên nhãi này sẽ bị thầy cường sát đấm cho bẹp dí thôi. Thầy cường sát ghét nhất là loại không có thực lực mà còn ra vẻ. Tôi cược 5 cọng lông, tên này ít nhất sẽ bị thầy cường sát bẻ gãy 3 cái xương sườn. Trong tiếng bàn tán của học sinh, nắm đấm của Kiều Du chạm vào cường sát, ngay từ đầu, cường sát đã không để tên học sinh này vào mắt. Khi Kiều Du đến trễ, hắn đã xem qua hồ sơ của Kiều Du, Uất Thiên Ách, chuyển từ một trường học không tên tuổi ở khe suối về học viện chúng thần. Thiên tài từ những nơi nhỏ bé như vậy cũng như ếch ngồi đáy giếng. Ai cũng tự cho mình là cao siêu, nghĩ mình vô địch, căn bản chưa từng trải sự đời. Cường sát thấy loại người này nhiều rồi, cường sát không thèm dùng kỹ năng, giơ tay đón nắm đấm của Kiều Du, nhưng khi nắm đấm của hắn chạm vào tay Kiều Du, sắc mặt cường sát thay đổi, hắn cảm nhận rõ ràng một cỗ kình lực kỳ lạ như sóng thần ập đến. Không ngừng điệp ra, lớp này đến lớp khác, hung mãnh và bền bỉ. Bành, không kịp phòng bị, cường sát bị đánh bay ra ngoài, sâu vào tường tạo thành một lỗ hình chữ quá. Chương 414, khai giảng, ô long, đi nhầm lớp, hậu lễ cua, uất phát, excuse me. Cảnh tượng này khiến tất cả học sinh ở đó choáng váng. Một tân sinh đánh bay thầy giáo chuyên ngành thể tu, không phải chứ đại ca, có thực lực này còn đi học làm gì? Rất lâu sau, cường sát mới đầy bụi đất bò từ dưới lầu lên, cánh tay phải của hắn đã buông thõng, mắt thấy ít nhất cũng bị nứt xương, nhưng hắn không những không tức giận, mà còn hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Kiều Du. Tốt, ngươi tên là Thiên Ếch đúng không? Ngươi không tệ. Cường sát giơ tay trái còn lại vỗ vai Kiều Du, không hề che giấu vẻ tán thưởng trên mặt. Ngươi bây giờ cấp mấy? Cao giai, 32 cấp à? Thấy phản ứng của Cường sát, Kiều Du biết mình đoán không sai. Ở phương Tây Liên Minh, chỉ cần có đủ thiên phú và thực lực, dù ngày đầu nhập học đánh thầy giáo cũng khen ngươi văn võ song toàn. Nghe Kiều Du nói, trong phòng học vang lên tiếng xôn xao, dù ở học viện chúng thần nhiều nhân tài, số học sinh đạt cao giai cũng không quá 30 người. Cao giai, Cường sát nghe vậy cũng giật mình, rồi đánh giá Kiều Du một lượt, thấp giọng mắng, khốn kiếp, ngươi là cao giai thì đến ban phổ thông làm gì? Mấy người ở phòng chiêu sinh làm ăn kiểu gì vậy? Họ không nói với ngươi là cao giai thì vào thẳng ban thiên tài à? À, Kiều Du nghe vậy ngẩn người, hóa ra cao giai ở học viện chúng thần phải học ở ban khác cấp sao? Chẳng ai nói với hắn chuyện này cả, đi nhanh lên, chỗ này không phải chỗ ngươi nên ở. Cường sát thầm kêu suối quẩy, hôm nay xui xẻo thế nào mà lại gặp phải một học sinh cao giai đi nhầm lớp, còn bị đối phương đánh cho một trận. Kiều Du có chút xấu hổ cười cười, ngày đầu khai giảng đã gây ra một chuyện ô long lớn. Thưa thầy, vậy em nên đi đâu? Ra ngoài rẽ trái lên lầu 4, ban thiên tài ở đó. Cường sát mất kiên nhẫn xua tay, rồi cố gắng nhấc tay phải bị thương lên. Cảm ơn thầy, em thật sự buộc quy. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người khác trong ban thể tu, Kiều Du chuồn êm, ở học viện chúng thần, chỉ khi thăng lên cao giai mới được vào ban thiên tài. Mà đãi ngộ của ban thiên tài thì vô cùng hậu hĩnh. Các loại tài nguyên mà học viện thu được đều sẽ dồn cho ban thiên tài. Lâu dần thực lực của những người này sẽ càng cách xa những người ở ban phổ thông. Ra ngoài rẽ trái lên lầu 4, Kiều Du làm theo lời Cường sát, lên lầu 4, nhanh chóng tìm thấy phòng học của ban thiên tài, nhưng khi đến trước cửa, bước chân hắn khựng lại. Trong phòng học có hơn 20 học sinh, mỗi người đều có khí tức cường hãn, và người đứng đầu là An Lị Á. Kiều Du thầm kêu ngọa tào, hắn đến phương Tây Liên Minh không muốn gặp nhất chính là cô gái này. Ban thiên tài lại không phân biệt nghề nghiệp và cùng nhau lên lớp. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Kiều Du. Khi Kiều Du định lẻn vào một góc phòng học, một bàn tay to khỏe đặt lên vai hắn. Sức mạnh đó khiến Kiều Du không thể nhúc nhích. Ngươi là Thiên Ếch à? Cường sát đã kể chuyện cho ta nghe rồi. Sao ngày đầu khai giảng ngươi đã đi nhầm lớp vậy? Kiều Du vừa quay lại, đã thấy một gương mặt già nua. Lão giả này đeo kính không gọng, mái tóc dài hoa râm và râu ria rủ xuống trước ngực. Ta là viện trưởng học viện chúng thần, Cam Phật Phu, cũng là người phụ trách ban thiên tài của các ngươi. Lão giả nở nụ cười hiền hòa với Kiều Du. Kiều Du chỉ có thể nhếch mép cười đáp lại. Viện trường khỏe ạ? Ừ, vào đi, trễ một chút cũng không sao, ngày đầu đến chưa quen trường mà. Cam Phật Phu cười ha ha, khoác vai Kiều Du, bước vào phòng học. Các bạn học, ta giới thiệu với các em một bạn học mới, đây là Uất Thiên Ếch, sau này cũng là một thành viên của ban thiên tài chúng ta. Mọi người vỗ tay hoan nghênh, trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, còn Kiều Du thì bắt đầu chửi thầm trong lòng. Hắn vốn định âm thầm lẻn vào, ai ngờ Cam Phật Phu lại trực tiếp giới thiệu hắn, lần này hắn muốn khiêm tốn cũng không được. Quả nhiên, Kiều Du nhận ra An Lị Á nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Thiên Ếch mời ngồi, Cam Phật Phu dẫn Kiều Du đến một chiếc ghế trống, rồi quay trở lại bục giảng, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nụ cười. Thêm Thiên Ếch mới đến, số học sinh cao giai của học viện chúng thần đã lên tới 26. Con số này lớn hơn bất kỳ trường cao đẳng nào trên khai tế tinh. Cam Phật Phu yên tâm, thế quật khởi của học viện chúng thần đã không thể ngăn cản. Hơn nữa, phía sau học viện chúng thần là Thần Sơn. Tốt, chúng ta bắt đầu lên lớp. Cam Phật Phu hắng giọng, chắp tay sau lưng bắt đầu giảng bài. Ban đầu Kiều Du định lên lớp thì trốn việc, nhưng khi Cam Phật Phu bắt đầu truyền thụ, Kiều Du không khỏi chăm chú, bởi vì nội dung gan đáp truyền thụ là tỷ lệ chuyển đổi mà hắn quan tâm nhất. Vì có thiên phú dũng giả chi tâm của pháp sư, Kiều Du không thiếu điểm thuộc tính, nhưng vì cấp bậc không theo kịp, Kiều Du rất khó phát huy hết uy lực thật sự của điểm thuộc tính siêu cao của mình. Tỷ lệ chuyển đổi, ta tin chắc nhiều bạn học đã nghe qua khái niệm này, nhưng các em đã bao giờ nghĩ đến tại sao cùng một điểm thuộc tính, có người lại có thể phát huy 10 điểm thuộc tính thành 20 điểm chiến lực, còn có người lại chỉ có một thân điểm thuộc tính mà không phát huy được nửa thành? Tất cả mọi người trong phòng học im lặng, cúi đầu suy tư. Cam Phật Phu tiếp tục nói, nếu mọi người không biết, vậy ta hỏi một câu khác. Mọi người đều biết, ta là một pháp sư hệ hỏa thánh giai đỉnh cao, nếu ta muốn mạnh hơn, ta nên làm gì? Câu hỏi này mọi người đều có đáp án, so với câu hỏi trước, câu hỏi này đơn giản hơn nhiều. Trong phòng học vang lên tiếng trả lời, nào là tăng cấp bậc, thu thập trang bị mạnh hơn, tăng điểm thuộc tính, vào nhiều phó bản cấp S, các loại câu trả lời kỳ quái, nhưng Cam Phật Phu chỉ cười mỉm mà không gật đầu. Các em nói đều đúng, nhưng cũng không đúng, thế giới hiện tại, cấp cao nhất là thánh giai, tức là cấp 70. Theo ta biết, toàn bộ khai tế tinh còn chưa có ai có thể đột phá tới cấp 71. Giả sử ta đã đạt đến cấp 70, đồng thời trang bị của ta cũng đều là trang bị cấp S thì sao? Vậy ta hẳn là mạnh lên như thế nào? Cam Phật Phu hỏi xong, trong phòng học lại lâm vào trầm mặc, chỉ có Kiều Du biểu lộ có chút cổ quái, hắn giống như mơ hồ đoán được ý nghĩ của vị hỏa pháp sư đỉnh cấp này. Quả nhiên không sai, một giây sau, Cam Phật Phu xắn tay áo lên, sau đó năm ngón tay chậm rãi khép lại, toàn thân cơ bắp của Cam Phật Phu bắt đầu nổi lên, trực tiếp làm áo nổ tung, lộ ra tám múi cơ bụng kiên cố đáng tin. Ngay sau đó, y nện một quyền lên giảng đài, ầm ầm, toàn bộ bục giảng vỡ làm hai, ngay tiếp theo cả tòa cổ bảo đều lung lay một chút. Đáp án chính là khổ luyện nhục thân, chương 415, khảo thí chuyển đổi so, hai cái siêu cấp thiên tài. Lời nói của Cam Phật Phu khiến người trong ban thiên tài đều giật mình. Vô số thiên tài hai mặt nhìn nhau, đều mơ hồ cảm thấy vị viện trưởng này có phải điên rồi không? Một pháp sư lại đi khổ luyện nhục thân, đùa cái trò quốc tế gì vậy? Chỉ có con ngươi của Kiều Du co lại thành hình kim. Khó nén vẻ chấn kinh, chỗ tốt của việc pháp sư có nhục thân cường đại, hắn đã được trải nghiệm qua, con đường này có thể đi được. Có điều những người khác không thể có điểm thuộc tính sung túc như vậy mới đúng. Cam Phật Phu đã làm thế nào? Cam Phật Phu lắc lắc tay, phẩy đi cho bụi trước mắt, có phải cảm thấy rất không thể tin được không? Nhưng ta nói cho các ngươi biết, con đường này mới là con đường chân chính có thể đi được. Cam Phật Phu vẻ mặt chăm chú, sau đó nhìn về phía An Lị Á. An Lị Á và năm người các ngươi hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Các ngươi gặp phải Kiều Du kia tại giải đấu chiến đấu chính là ví dụ tốt nhất. Một vong linh pháp sư nắm giữ nhục thân cường đại, y căn bản không có đối thủ ở cùng bậc, thậm chí người mạnh hơn y hai đại cảnh giới cũng không thể chiến thắng y. An Lị Á gật đầu, sau đó hung dữ cắn môi dưới, nàng hiện tại chỉ cần nghĩ đến Kiều Du kia là hận đến nghiến răng. Cam Phật Phu viện trưởng, vậy xin hỏi điểm thuộc tính không đủ phân phối thì làm sao bây giờ? Kiều Du hỏi vấn đề y muốn hỏi nhất, điểm thuộc tính gì? Cam Phật Phu vẻ mặt nghi hoặc, đến lượt Kiều Du ngơ ngác, không đem điểm thuộc tính thêm vào phòng ngự và lực lượng thì làm sao cường đại nhục thân? Cam Phật Phu khoanh tay, bình thản đáp, rất đơn giản, mỗi ngày rèn luyện thân thể, mỗi ngày chống đẩy 100 lần, nằm ngửa ngồi dậy 100 lần, trầm xuống 100 lần, và chạy cự ly dài 10 cây số. Kiều Du, hắn bỗng nhiên biết một thân cơ bắp kia của Cam Phật Phu là từ đâu mà ra. Thì ra lão nhân này là luyện thiết cuồng ma, hỏa pháp sư đỉnh cấp không lo việc chính lại chạy tới luyện sắt. Kiều Du không ngờ tới, thì ra trên khai tế tinh không chỉ có mình y là pháp sư cận chiến. Ta nói sao lại không cô độc, nói đơn giản, lực phòng ngự và nhanh nhẹn đại biểu cho cường độ nhục thân của ngươi. Trí lực và tinh thần đại biểu cho cường độ linh hồn của ngươi. Trả lời câu hỏi của Kiều Du xong, Cam Phật Phu tiếp tục giảng giải, mà nguyên nhân căn bản khiến chuyển đổi so thấp, chính là độ phù hợp giữa nhục thân và linh hồn của ngươi không đủ. Tình huống này chia làm hai loại, Cam Phật Phu giơ hai ngón tay lên, một, nhục thân quá mạnh dẫn đến linh hồn bị áp chế. 2. Linh hồn quá mạnh, nhục thân yếu đuối thành chướng ngại vật, nhưng bình thường mà nói, chỉ cần chuyển đổi so trên 1 so với 2 đều không thành vấn đề. Còn nếu thấp hơn 1 so với 2, các ngươi phải bổ sung những điểm yếu của mình trước. Đến đây, ta đo chuyển đổi so của các ngươi trước đã. Cam Phật Phu móc ra một quả cầu thủy tinh óng ánh sáng long lanh. Chính giữa quả cầu thủy tinh còn bốc lên một vệt lửa màu vỏ quýt. Trông rất thần kỳ, ta tới trước đi, ha ha, Khoa Địch Kiệt dẫn đầu bước ra, sau đó đưa tay ấn vào quả cầu thủy tinh. Vệt lửa màu vỏ quýt kia chậm rãi biến hóa, sau đó tạo thành một vài chữ, Khoa Địch Kiệt, chuyển đổi so 1 so 2.7, Cam Phật Phu hài lòng gật đầu, có thể đại diện cho học viện chúng thần tham gia giải đấu chiến đấu. Khoa Địch Kiệt dù tính cách phách lối, nhưng vẫn có chút bản lĩnh, cứ thế, hết người này đến người khác khảo thí, khoảng một nửa người trong ban thiên tài có chuyển đổi so trên 1 so với 2. Còn những người thấp hơn 1 so với 2, Cam Phật Phu đều ân cần chỉ cho đối phương cách tăng chuyển đổi so lên. Đương nhiên, y chỉ nói là phương pháp. Để tăng chuyển đổi so lên thật sự thì không hề dễ dàng. Phương pháp thuần túy dựa vào rèn luyện bản thân này, ngắn thì 3 năm tháng, lâu thì 1 năm rưỡi mới có thể thấy hiệu quả. Kiều Du thấy có chút nóng ruột, nếu có thể tăng chuyển đổi so của mình lên, thì chuyến đi liên minh phương Tây này cũng không tính là vô ích. Ta có phải đã gặp ngươi ở đâu rồi không? Một giọng nói thanh lãnh vang lên bên tai Kiều Du, lúc này Kiều Du mới phát hiện, An Lị Á tranh thủ lúc những người khác khảo nghiệm, chạy đến bên cạnh y. Không có, ngươi nhìn lầm rồi, giọng nói của Kiều Du còn lạnh hơn cả An Lị Á. Ăn trái đắng, An Lị Á cũng không tiếp tục hỏi dồn, chỉ nhìn Kiều Du thật sâu, như muốn nhìn thấu lớp ngụy trang của y. Kiều Du trong lòng hoảng hốt, nhưng biểu lộ trên mặt vẫn vững như cầu già. Động tĩnh này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác. Thần nữ thế mà chủ động bắt chuyện với người khác. Khoa Địch Kiệt càng vẻ mặt âm lệ mà nhìn chằm chằm Kiều Du. Đáy mắt mơ hồ có tia sáng nguy hiểm, phải biết rằng, An Lị Á luôn là loại tính tình không ăn khói lửa nhân gian. Càng không hề nể nang người khác, chủ động bắt chuyện đã đành. Thằng nhãi danh thiên ách này lại còn tỏ vẻ không thèm để ý đến thần nữ. Tiểu tử này có địa vị gì? Rất nhanh những người khác trong ban thiên tài đã khảo thí xong. Chỉ còn lại Kiều Du và An Lị Á. Đến giờ, người có chuyển đổi so cao nhất là Khoa Địch Kiệt, đạt 1 so 2.7, thấp nhất là 1 so 1.6. An Lị Á chủ động bước lên trước, đặt bàn tay ngọc lên quả cầu thủy tinh. Bỗng nhiên, ánh lửa trên quả cầu thủy tinh lay động dữ dội, cuối cùng tạo thành một con số khiến người ta kinh ngạc tột độ. 3.9, trong phòng học một mảnh xôn xao. 1:3.9, tỷ lệ khoa trương gì thế này? Điều này có nghĩa là, nếu đặt 1.000 điểm thuộc tính lên người An Lị Á, nàng có thể phát huy ra 3.900 điểm chiến lực. Đây chính là thần nữ được 10 vị trưởng lão của thần Sơn cùng nhau bồi dưỡng sao? Quả thực là kinh khủng. Vẻ ngưỡng mộ trong mắt Khoa Địch Kiệt càng lớn, y không dám mơ tưởng có quan hệ gì với An Lị Á. Trong mắt y, một người thần thánh như An Lị Á, trên thế giới này không một người đàn ông nào xứng với nàng. Khoa Địch Kiệt chỉ cần có thể cả đời ở bên cạnh An Lị Á, dùng thân y làm tấm chắn, ngăn cản tổn thương cho An Lị Á, y đã mãn nguyện. Ánh mắt Tam Phật Phu cũng tràn đầy kinh ngạc. 1:3.9, loại thiên phú kinh khủng này không phải là thứ có thể bù đắp bằng sự cố gắng. Cho dù y là viện trưởng học viện chúng thần, duyệt vô số thiên tài, cũng phải thừa nhận rằng thiên phú của An Lị Á thuộc hàng cao cấp nhất trên toàn khai tế tinh. Nếu cố gắng có ích, vậy cần thiên phú để làm gì? Sự tồn tại của An Lị Á không nghi ngờ gì là minh chứng hoàn hảo cho câu nói này. Nhưng đối với chuyển đổi so cao đến không hợp thói thường của mình, vẻ mặt An Lị Á lại không hề thay đổi, bình tĩnh như đang mua một xiên thịt nướng ngoài đường vậy. Nàng đưa mắt nhìn Kiều Du, những học sinh khác cũng nhìn theo ánh mắt của An Lị Á. Cam Phật Phu cũng nhẹ vuốt râu, có chút hiếu kỳ, An Lị Á đã kinh khủng như vậy, vậy Thiên Ách, người ra sân cuối cùng, có thể mang đến cho y bất ngờ lớn hơn không? Dù sao, Thiên Ách này là thiên tài đi ra từ vùng núi, thiên phú thực tế như thế nào phải đo mới biết được. Kiều Du hít sâu một hơi, sau đó bước lên trước, đặt 5 ngón tay thon dài lên quả cầu thủy tinh. Khoảnh khắc ngón tay tiếp xúc với quả cầu thủy tinh, ngọn lửa bên trong quả cầu thủy tinh lại lay động dữ dội. Cả hội trường lại xôn xao, hô hấp của Cam Phật Phu cũng bắt đầu dồn dập. Chẳng lẽ học viện chúng thần của y lại sắp có thêm một siêu cấp thiên tài nữa sao? Thiên tài song tử tinh, Cam Phật Phu trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa ở giữa quả cầu thủy tinh. 25 người còn lại cũng dồn ánh mắt vào đó. Ngay cả An Lị Á, người từ trước đến nay có tính tình thanh lãnh, cũng biến sắc. Nếu Thiên Ách này là người kia, chuyển đổi so của y chắc chắn không thấp hơn mình. Trong ánh mắt khẩn trương và mong đợi của mọi người, ngọn lửa màu vỏ quýt chậm rãi ngưng tụ thành một vài chữ. 0.4, chương 416, nhân thể cực hạn. Khoảnh khắc con số này xuất hiện, tất cả mọi người đều trầm mặc, không ít người dụi dụi mắt, nghi ngờ mình nhìn lầm, ngay cả An Lị Á cũng kinh ngạc há miệng nhỏ nhắn. Cam Phật Phu càng không nhịn được cầm lấy quả cầu thủy tinh vỗ vỗ. Y mơ hồ nghi ngờ quả cầu thủy tinh bị hỏng. 1:0.4, đây là loại chuyển đổi so không hợp thói thường gì vậy? 1.000 điểm thuộc tính chỉ có thể phát huy ra 400 điểm chiến lược. Nói như vậy, bác bảo vệ cổng học viện chúng thần có chuyển đổi so là 1:0.8 rồi. Kiều Du cũng không hề bất ngờ, y đã sớm biết chuyển đổi so của mình thấp, không còn cách nào khác, hiện tại tổng điểm thuộc tính của y đã gần 6.000. Bình thường cao giai vào thời điểm này mới có hơn 1.000. Tức là điểm thuộc tính của y gấp 5 lần so với cao giai bình thường. Nếu y có chuyển đổi so như An Lị Á, Kiều Du cẩn thận suy tư một chút, vậy chỉ có thể dùng một câu để hình dung. Thánh giai phía dưới ta vô địch, thánh giai tới thì đánh ngang cơ, đến, ngươi đo lại một lần. Cam Phật Phu cẩn thận xem xét quả cầu thủy tinh, xác định nó không có vấn đề gì, y lại đưa quả cầu thủy tinh cho Kiều Du. Kiều Du đưa tay ấn lên trên, lần này con số hiển thị trên quả cầu thủy tinh quả nhiên đã có sự thay đổi. 0.44, Cam Phật Phu trầm mặc, khá lắm, chính xác đến 2 chữ số sau dấu phẩy. Ban đầu y còn tưởng rằng ngọn lửa trong quả cầu thủy tinh nhấp nháy dữ dội như vậy là vì lại có một thiên tài có chuyển đổi so quá cao xuất hiện. Không ngờ lại là một người có chuyển đổi so thấp đến mức không hợp thói thường. An Lị Á cũng khẽ thở dài, rời mắt đi, khôi phục vẻ thanh lãnh. Chuyển đổi so thấp như vậy, Thiên Ách này không thể là Kiều Du đáng chết kia được. Ánh mắt của những người khác đối với Kiều Du cũng trở nên lạnh lùng và mỉa mai. Chuyển đổi so thấp như vậy, loại người này cũng có tư cách ở lại ban thiên tài sao? Cam Phật Phu viện trưởng, ta nên làm thế nào để tăng chuyển đổi so? Kiều Du mong đợi hỏi, tăng lên á, với cái chuyển đổi so rác rưởi này. Nhãi danh người trực tiếp đi đầu thai chuyển sinh luyện lại một nick khác đi. Cam Phật Phu thầm chửi rủa trong lòng, y thậm chí bắt đầu có chút hiếu kỳ Kiều Du đã tấn thăng cao giai bằng cách nào. Thể tu, trí lực của ngươi chẳng lẽ là không à? Cam Phật Phu dò hỏi, với chuyển đổi so thấp như vậy, ngoại trừ một hạng điểm thuộc tính nào đó bằng không, Cam Phật Phu thực sự không nghĩ ra lý do thứ hai. Không phải, có hơn 300, Kiều Du trả lời chi tiết, hơn 300, không đúng, Cam Phật Phu nhíu mày. Sau đó y lại nhớ tới việc cường sát nói rằng tiểu tử này đã đấm cường sát bay ra ngoài. Phải biết rằng, thực lực của cường sát là vương giai. Cho dù cường sát khinh địch, nhưng việc cao giai đánh bay vương giai, chuyển đổi so thấp nhất cũng phải trên 1:3 chứ. Không đúng, trong đầu Cam Phật Phu lóe lên một tia sáng. Vẫn còn một khả năng nữa, đó là thuộc tính lực lượng của tiểu tử này cao đến đáng sợ. Chỉ cần điểm thuộc tính đủ cao, thì dù chuyển đổi so rất thấp vẫn có thể phát huy ra thực lực cực kỳ kinh khủng. Nhưng con đường này không thể đi được, những người khác tan học trước. Trong mắt Cam Phật Phu ánh lên những tia sáng kỳ lạ. Túm lấy vai Kiều Du rồi đi ra ngoài. Hắc hắc, tiểu tử này xong đời rồi. Chuyển đổi so 1 so 0.4, bắt một con chó ngoài đường còn chưa chắc đã thấp đến vậy. Đoán chừng y sẽ bị Cam Phật Phu viện trưởng đuổi học. Loại phế vật này có tư cách gì ở lại ban thiên tài? Bình thường Cam Phật Phu viện trưởng luôn tỏ ra chậm rãi. Không vội vàng gì, lần này lại vội vã như vậy. Chắc chắn là bị tiểu tử này chọc tức rồi. Ngày mai sẽ không thấy tiểu tử này đâu. Trong phòng học xôn xao bàn tán. Tất cả đều đang suy đoán nguyên nhân Cam Phật Phu đột nhiên mang Kiều Du đi. Bản thân Kiều Du cũng không chắc chắn. Hết lần này đến lần khác lão già này lại là thánh giai. Y không có bất kỳ khả năng phản kháng nào trước mặt y. Cam Phật Phu đưa Kiều Du đến một căn phòng trống. Sau đó thả y xuống. Vẻ mặt ngưng trọng dò hỏi. Thiên Ếch, ngươi nói thật với ta. Điểm thuộc tính của ngươi có phải vô cùng cao không? Cao hơn cao giai bình thường rất nhiều. Đáy lòng Kiều Du giật mình. Cam Phật Phu không hổ là viện trưởng học viện chúng thần. Y đã nhìn ra vấn đề của mình rồi sao? Y do dự một hồi, sau đó chậm rãi gật đầu. Khó trách, từ suy đoán đến chứng thực, Cam Phật Phu chậm rãi gật đầu, nhưng ngay lập tức mặt của y biến sắc, trở nên ngưng trọng hơn. Dù ta không biết vì sao ngươi lại có nhiều điểm thuộc tính như vậy, nhưng nếu ta không đoán sai, ngươi muốn không ngừng tăng điểm thuộc tính để nâng cao chiến lực. Đúng không? Ngươi cảm thấy chuyển đổi so thấp không sao cả, chỉ cần điểm thuộc tính đủ cao là được rồi. Kiều Du im lặng một lúc, chậm rãi gật đầu, Cam Phật Phu cho y cảm giác cực kỳ đáng sợ. Lão già này dường như có thể nhìn thấu bí mật của y vậy. Ai, ta nói cho ngươi biết, con đường này không thể đi được đâu. Ngươi nhất định phải ngừng việc thu thập điểm thuộc tính. Cam Phật Phu lắc đầu, không đợi Kiều Du mở miệng, y đã tiếp tục giải thích. Chuyển đổi so ban đầu của ngươi chắc chắn không thấp, nhưng điểm thuộc tính vượt quá đẳng cấp quá nhiều, trực tiếp kéo chuyển đổi so xuống. 0.44 còn chưa phải là cực hạn, nếu ngươi tiếp tục tăng điểm thuộc tính, thì 0.34, 0.14, thậm chí xuống đến 0.01 đều không phải là không thể. Kiều Du cau mày, hít sâu một hơi, giống như đã quyết định gì đó, dò hỏi, Cam Phật Phu viện trưởng, nếu như ta đem trí lực cùng tinh thần tăng lên tới cùng lực lượng của ta có cùng thuộc tính trị, dạng này chuyển đổi có so được không? Kia tuyệt đối không được. Cam Phật Phu không chút do dự lắc đầu, ngươi chuyển đổi so thấp nguyên nhân không phải nhục thân cùng linh hồn không phù hợp, mà là nhục thân của ngươi quá yếu. Ta, nhục thân yếu? Kiều Du ngây người, lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người nói nhục thân của hắn yếu. Đúng. Chỉ có điều ta nói yếu ở đây là bởi vì ngươi là nhân loại, mà nhục thể của nhân loại, xét cho cùng vẫn có giới hạn, nếu như ngươi đem điểm thuộc tính tăng lên quá cao, nhục thân của ngươi sẽ tự mình tiếp nhận không được mà sụp đổ ra. Cam Phật Phu nói xong, lẳng lặng nhìn Kiều Du trầm mặc, hắn đã hiểu ý của Cam Phật Phu, giống như một khối sắt cũng có giới hạn rèn đúc, một khi rèn đúc quá độ, liền sẽ biến thành một đống sắt vụn, chuyển đổi so 0.4 có thể phát huy ra sức chiến đấu cao giai, cho thấy điểm thuộc tính của ngươi ít nhất cũng phải 3.000 điểm thuộc tính, yếu hơn vương giai cũng chỉ như vậy mà thôi, đối với ngươi mà nói là hoàn toàn đủ, kế tiếp ngươi tuyệt đối không thể đề thăng thuộc tính nữa. Bằng không đợi cấp bậc cao lên, thân thể ngươi sẽ không gánh nổi. Cam Phật Phu ân cần giải thích, Cam Phật Phu viện trưởng, không có biện pháp nào khác sao? Kiều Du có chút không cam tâm dò hỏi, từ trước đến nay hắn đều dựa vào điểm thuộc tính đắp lên siêu cường nhục thân mà một đường quét. Ngang, nếu như không thể tăng lên điểm thuộc tính, hắn còn có thể mạnh lên bằng cách nào? Không có. Ngươi đừng tưởng bây giờ dựa vào cao điểm thuộc tính có thể quét ngang cùng giai. Tới hoàng giai ngươi sẽ gặp bình cảnh. Cam Phật Phu lắc đầu, thánh giai bình thường đều là khí tu, hoặc là pháp tu, bởi vì thể tu lấy nhục thể làm vũ khí. Một khi tấn thăng thánh giai, điểm thuộc tính kinh khủng sẽ đè cho thân thể họ vỡ nát ra. Ta biết rõ người duy nhất là thánh giai thể tu, tên là Bạch Thức Diêm, ta cũng không biết hắn đã làm được bằng cách nào. Nếu như ngươi có thể tìm tới hắn, có lẽ có thể có được đáp án. Bất quá, Cam Phật Phu khẽ nhíu mày. Bạch Thức Diêm đó thần gia quỷ nhập, ngươi đoán chừng rất khó tìm được. Chương 417, phiền toái tới cửa. Bạch Thức Diêm, chẳng lẽ là cậu ta tiện nghi của ta? Kiều Du biến sắc, vẻ mặt trở nên cổ quái, người khác muốn tìm Bạch Thức Diêm có lẽ khó như lên trời. Nhưng hắn muốn tìm Bạch Thức Diêm ư? Thật nực cười, Kiều Du thậm chí không cần tìm, hắn chỉ cần tháo ngụy trang, đứng ven đường đại hạ cổ quốc, không quá 3 phút sẽ có người đánh ngất xỉu hắn rồi đem dâng đến trước mặt Bạch Thức Diêm. Vốn dĩ Kiều Du đang nhíu chặt mày, trong nháy mắt giãn ra. Trên mặt lộ ra ý cười, vấn đề nhục thân cực hạn phải đợi tới hoàng giai mới gặp phải. Vậy thì không cần lo lắng, hắn tin rằng khi tới hoàng giai, hắn nhất định đã có thực lực để tách ra, vật tay với Bạch Thức Diêm, đằng nào hắn sớm muộn cũng phải đối đầu với Bạch Thức Diêm. Đến lúc đó thuận tiện hỏi xem Bạch Thức Diêm làm thế nào để giải quyết vấn đề nhục thân cực hạn. Nói thế nào nhỉ, đánh thắng Bạch Thức Diêm, liền tra tấn nghiêm hình để hỏi ra đáp án, vấn đề giải quyết, đánh không lại Bạch Thức Diêm, trực tiếp tại chỗ qua đời, vấn đề cũng tương tự được giải quyết. Được rồi, coi như vấn đề đã được giải quyết, an tâm tăng lên điểm thuộc tính. Nhìn bộ dạng Kiều Du đang cười ngây ngô, Cam Phật Phu trong nháy mắt liền cảm thấy trái tim mình thắt lại. Thôi xong, học sinh này sẽ không bị mình đả kích tới ngốc đấy chứ. Nhưng những điều mình nói với hắn đều là sự thật mà. Thiên Ách, ngươi không sao chứ? Hay là ta giúp ngươi tìm một giáo viên tâm lý phụ đạo? Cam Phật Phu dò hỏi. Ta không sao, ta hiện tại siêu tốt. Cảm ơn viện trường, ta muốn đi cố gắng học tập. Kiều Du cúi chào Cam Phật Phu, nếu không nhờ Cam Phật Phu nói cho hắn những điều này. Lỡ ngày nào đó phúc trí tâm linh hắn dùng thiên phú một lát, thân thể trực tiếp nổ tung thì vui, nhìn theo bóng lưng Kiều Du đang tung tăng nhảy nhót đi xa. Cam Phật Phu càng luống cuống, thôi xong rồi, thằng nhóc này hình như thật sự choáng váng rồi. Nghiệp chướng a, vốn dĩ Kiều Du nghĩ rằng những người đến từ phương Tây Liên minh đều là hung thần ác sát, ăn người không nhả xương, nhưng sau khi thật sự đến phương Tây Liên minh, hắn phát hiện nơi này cũng không tệ như trong tưởng tượng. Vẫn có người tốt, cũng có người xấu, Cam Phật Phu, ngoại trừ sinh ra ở phương Tây Liên minh, cũng không khác gì Thẩm Kiến Thụ, Cơ Bình Dương, càng lớn lên, Kiều Du càng cảm thấy trên đời này căn bản không có đúng sai. Chỉ là lập trường khác biệt, giống như loài người hút mật, tán dương ong mật cần cù, nhưng trong mắt ong mật, việc hút mật này là đánh cắp thành quả lao động của chúng. Nếu ong mật biết nói chuyện, chắc chắn câu đầu tiên sẽ là Cam Lâm Nương, tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng lộ diện. Ba Lạc nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nhìn chằm chằm Kiều Du, sổ sách vì buổi sáng tập kích bất ngờ ta nên tính toán cho kỹ. Vậy ngươi đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Kiều Du nghiêng đầu hỏi, đương nhiên là chuẩn bị kỹ càng rồi. Ta, Ba Lạc, sẽ đập nát xương cốt ngươi từng cái một. Ba Lạc vặn vẹo cổ, vẻ mặt tự tin, lão đại của hắn đang ở gần đó quan sát, hắn nhất định phải thể hiện thật tốt. Như vậy, một khi tấn thăng cao giai, vào được thiên tài ban, Ba Lạc mới có người chiếu cố, ngươi chuẩn bị kỹ càng, vậy thì không tính đánh lén đúng không? Kiều Du tiếp tục hỏi, đương nhiên không tính, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Ba Lạc có chút mất kiên nhẫn, chỉ là muốn nói cho ngươi. Ta muốn đánh ngươi, ngươi phải cẩn thận đấy. Kiều Du vẻ mặt nghiêm túc, Ba Lạc lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt đỏ bừng, đánh ngươi mà còn phải thông báo trước, đây không phải là cực hạn của sự miệt thị thì là gì? Tiểu tử, ngươi coi thường ta, ngươi muốn chết. Ba Lạc lần này không dám khinh thường nữa, rút ra một cây trường thương, hắn tin chắc rằng buổi sáng mình bị Kiều Du đánh bại trong nháy mắt là vì mình không dốc toàn lực. Lần này hắn trang bị đầy đủ, bắt đầu liền dốc toàn lực, tuyệt đối không thể thua nữa. Xung quanh không ít học sinh tan học cũng dừng chân, họ nhận ra Ba Lạc. Đây không phải là Ba Lạc học trưởng sao? Nghe nói lần trước thi đấu anh ấy xếp thứ 9 ở chuyên ngành thương tu đấy. Một tay khổng tước thương cực kỳ lợi hại, tính công kích đặc biệt mạnh. Nghe nói Ba Lạc sư huynh sắp tấn thăng cao giai rồi. Heist, tấn thăng cao giai, tiến vào thiên tài ban thì không cần lo thi đấu bị đào thải khỏi chúng thần học viện nữa. Chúng ta còn phải cố gắng nhiều. A, à, Ba Lạc học trưởng muốn đối phó với ai vậy? Trông lạ mặt quá, có phải tân sinh mới vào học hôm nay không? Thôi xong, một tân sinh đắc tội Ba Lạc học trưởng, chắc chắn bị đánh trọng thương. Trong tiếng bàn tán của mọi người, Ba Lạc đột nhiên đâm ra một thương, đáy mắt lóe lên sát cơ, khổng tước điểm kim thương. Trên thân thương, hiệu ứng như khổng tước khai bình phủ lên, vô cùng hoa lệ, nhưng chiêu này rơi vào mắt Kiều Du, liền như một con khổng tước lớn màu xanh đang xòe cánh chọc về phía mình. Đáy mắt Ba Lạc lộ ra vẻ tàn nhẫn, dường như đã thấy cảnh Kiều Du bị hắn đâm xuyên người bằng một thương này. Không ít nữ sinh quay mặt đi, không nỡ chứng kiến cảnh tàn nhẫn này, nhưng một giây sau, Ba Lạc ngây người, bang, một tiếng vang lên. Kiều Du tay không tóm lấy đầu thương của Ba Lạc, cú đâm mạnh mẽ kia bị bàn tay trắng nõn của Kiều Du siết chặt, hoàn toàn không thể tiến cũng không thể lùi, như cổ khổng tước bị Kiều Du nắm trong tay, lưỡi thương sắc bén không thể làm xước bàn tay đối phương. Nhục thân này phải kinh khủng đến mức nào? Ngay sau đó Kiều Du dùng sức kéo một cái, thân thể Ba Lạc lập tức bị kéo đi không tự chủ. Phanh, Kiều Du đấm một quyền vào bụng dưới của Ba Lạc, trông như Ba Lạc tự đâm vào vậy. Ba Lạc há hốc miệng, suýt chút nữa nôn cả mật ra, một quyền này vẫn quen thuộc lực đạo. Quen thuộc vị trí, toàn thân hắn ôm bụng dưới, tê liệt ngã xuống đất, bò cũng không nổi, giờ phút này, Ba Lạc cuối cùng cũng ý thức được mình đã đá phải tảng sắt. Dù dốc toàn lực, mình cũng không phải đối thủ của người đàn ông trước mắt. Những người vây xem càng hóa đá hoàn toàn, vô số người không thể tin vào mắt mình. Giả à, Ba Lạc học trưởng lại không qua nổi một chiêu trong tay đối phương. Học sinh thiên tài ban cũng chỉ đến thế thôi à? Đáng sợ quá, tôi cảm giác cú đấm kia giáng xuống có thể đánh tôi đến mức tuyệt tự mất. Người này là ai vậy? Đáng sợ thật, ngay sau đó, một cảnh tượng càng khiến họ kinh hãi. Kiều Du nhặt khổng tước thương lên, mặt không đổi sắc nhắm vào Ba Lạc. Buổi sáng lười so đo với ngươi vì ta sắp muộn, đã ngươi còn dám đến, vậy chắc ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để bị đánh tàn phế. Tiếng nói Kiều Du vừa dứt, khổng tước thương trong tay đột ngột đâm xuống. Trong ánh mắt kinh hoàng của Ba Lạc, dừng tay, một tiếng hét lớn từ bên cạnh truyền đến, nhưng Kiều Du vẫn làm ngơ. Khổng tước thương đâm xuyên đùi Ba Lạc. A, à, Ba Lạc kêu thảm thiết, máu tươi dọc theo đùi chảy ra. Nhưng Kiều Du không hề thương hại, nếu hắn bị Ba Lạc đánh bại, kết quả có lẽ còn thảm hại hơn thế này. Đáng chết, ta, Tạp Nhĩ, bảo ngươi dừng tay, tiểu tử ngươi điếc à? dám đánh người của ta. Chương 418, Thần Thuẫn Sư Các. Một người đàn ông cao lớn ôm một người phụ nữ nóng bỏng đi ra, vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm Kiều Du. Khi phát hiện Kiều Du cũng đang nhìn mình, Tạp Nhĩ càng thêm khó chịu. Ngươi nhìn cái gì? Sắc mặt Kiều Du càng trở nên cổ quái. Nếu hắn nhớ không nhầm, Tạp Nhĩ này chính là một trong bốn thần thuẫn sư tham gia giải đấu chiến đấu ở Chúng Thần Học Viện. Có lẽ đây chính là oan gia ngõ hẹp, vừa đến phương Tây Liên Minh liền đối mặt với người anh em này. Thế là Kiều Du đáp lại một cách đầy khí thế, nhìn ngươi thì sao? Tạp Nhĩ trong nháy mắt nổi giận, người phụ nữ trong ngực hắn bắt đầu quạt gió châm lửa. Giọng nói vũ mị khiến Tạp Nhĩ nghe mà xương cốt cũng muốn mềm nhũn. Tạp Nhĩ, anh nhìn hắn kìa, hắn kiêu ngạo như vậy, giết em trai tôi coi như xong, còn không coi anh ra gì, anh phải dạy dỗ hắn thật tốt, bằng không anh mất mặt lắm đấy. Louis nhìn Kiều Du với ánh mắt đầy oán độc, em trai duy nhất của cô ta đã chết dưới tay Kiều Du. Nếu không phải thực lực bản thân quá yếu, cô ta đã xông lên giết chết Kiều Du từ lâu. Yên tâm, hôm nay hắn không thể rời đi mà còn đứng được đâu. Tạp Nhĩ lộ vẻ tàn ác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm hiểm, bắt đầu hô lớn về phía xung quanh. Các vị, mọi người có tò mò người lạ mặt này là ai không? Ta nói cho các ngươi biết, hắn là thành viên mới của Thiên Tài Ban, đồng thời còn là tân sinh. Út in dấu Thiên Ách. Tiếng nói Tạp Nhĩ vừa dứt, xung quanh liền xôn xao. Thiên Tài Ban, đây là lớp học mà tất cả học sinh Chúng Thần Học Viện đều khao khát được vào. Thậm chí có thuyết pháp, vào Thiên Tài Ban mới là thực sự vào Chúng Thần Học Viện. Một tân sinh vừa vào học đã có thể vào Thiên Tài Ban ư? Lời Tạp Nhĩ thành công thu hút sự chú ý của đám đông. Vô số người nhìn Kiều Du với vẻ kính sợ. Một tân sinh vừa đến đã gia nhập Thiên Tài Ban, đủ để chứng minh sự đáng sợ của thiên ách này. Ngay sau đó Tạp Nhĩ chuyển chủ đề, giọng điệu trở nên âm dương quái khí. Lợi hại không? Hơn nữa hắn còn sắp sáng tạo lịch sử của Chúng Thần Học Viện, trở thành thành viên Thiên Tài Ban đầu tiên bị đuổi học. Mọi người nghe vậy đều nghi ngờ nhìn Tạp Nhĩ. Một khi đã vào Thiên Tài Ban, có nghĩa là không cần tham gia cuộc thi 3 tháng một lần nữa, làm sao có thể bị đuổi học? Sau khi câu đủ sự tò mò của đám đông, Tạp Nhĩ mới cười lạnh lùng nói tiếp. Bởi vì, vị thiên ách này là một thiên tài với tỷ lệ chuyển đổi chỉ có 0.4. Tạp Nhĩ cố ý nhấn mạnh hai chữ thiên tài, như sợ người khác không nghe thấy, và khi hắn vừa dứt lời, cả Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.